Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, phần 27. Đương nhiên, nếu hắn ở bên cạnh ngươi không cho phép ngươi đi ra ngoài nói. Coi như ta chưa nói, chỉ là tưởng đơn độc cùng ngươi nói một chút lời nói mà thôi. Hai chúng ta có đã lâu cũng chưa thấy đi, Đường Minh không nói chuyện, ngoặc kép. Hàn Vũ, không cần lo lắng, ta chính là tùy tiện tâm sự, cũng có thể đang đợi sẽ đồng học sẽ bắt đầu lúc sau lại liêu, Đường Minh. Ân, ngươi sớm như vậy lại đây, khẳng định là muốn vội, ngươi đi trước vội đi, ta đợi lát nữa nếu là có thời gian đi xuống nói. Liền trước tiên cho ngươi điện thoại, Hàn Vũ, Minh, ngươi hiện tại nói thẳng ra tới không quan hệ sao? Đường Minh. Không quan hệ, hắn ở WC, ta hiện tại ở ban công. Hắn nghe không được ta nói chuyện, Dương Vĩnh Hàn Vũ. Này liền hảo. Ta đây trước treo, có thời gian xuống dưới nói. Nhớ rõ cho ta điện thoại, Đường Minh nói không sai. Hắn trước tiên lại đây xác thật là có rất nhiều việc cần hoàn thành. Rốt cuộc tổ chức đồng học sẽ người là hắn cùng một cái khác tương đối có tiền người. Bởi vì người kia thích lớp một vị nữ sinh, tốt nghiệp đại gia ai đi đường nấy. Hắn bởi vì không có cái nào nữ sinh liên hệ phương thức. Cho nên mới đáp ứng Hàn Vũ chỉ cần hắn đem cái kia nữ đồng học gọi tới. Liền phụ trách lúc này đây đồng học hội sở có phí tổn, mà có người trả tiền. Như vậy Hàn Vũ làm một cái khác khởi xướng giả. Đương nhiên liền yêu cầu xuất lực ở lầu 2 bọn họ bao hạ một cái 4 bàn ghế lô. Nguyên bản là có rất nhiều người tới, nhưng là hiện tại tới người trực tiếp thiếu 5 phần chi nhị. Khả năng tới người giữa còn có mấy cái yêu cầu mang thương lại đây, Hàn Vũ còn thực chi kỷ sửa lại. Thực đơn, đem bên trong một ít trọng du trọng cay đồ ăn đổi thành một ít thanh đạm thang thang thủy thủy, muốn. Nói chi kỷ ôn nhu nói, Hàn Vũ thật sự có thể nói là 100% có thể làm được. Nhưng vấn đề là chỉ cần là hắn tính toán tính kế. Hắn đều sẽ như vậy biểu đạt chính mình hảo ý. Mà thông thường như vậy nam nhân thật đúng là không phải giống nhau nữ nhân nam nhân có thể kháng. Cự, Đường Minh cắt đứt điện thoại sau đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường. Đường Thiên Lam liền nằm ở chính mình bên người. Vừa rồi lời nói hắn tất cả đều nghe được. Người đợi lát nữa muốn đi xuống trước tiên trông thấy hắn. Đường Minh tròng mắt đi dạo. Đúng vậy, đợi lát nữa ta đi xuống lúc sau. Dùng di động cho ngươi một cái tín hiệu. Ngươi nhận được tin nhào sau liền xuống dưới chảo gian thế nào? Đường Thiên Lam đoán được hắn tính toán làm sao bây giờ. Đồng học sẽ chính thức bắt đầu thời gian đại khái định ở 4 điểm. Bởi vì phía trước động đất nguyên nhân, đổi thành 4 giờ rưỡi. Hiện tại là buổi chiều một chút nhiều. Đường Minh chờ buổi chiều tam điểm thời điểm đi xuống, miễn cho đến lúc đó đã có đồng học tới rồi. Khả năng sẽ phát hiện hắn cùng Hàn Vũ trộm đơn độc gặp mặt chuyện này, không phải Đường Minh sợ hãi. Truyền ra không tốt tin tức, rốt cuộc cùng cấp học được qua đi bọn họ liền trực tiếp đi rồi. Liền tính truyền ra lại khó nghe nói. Hắn cũng không biết, nếu không biết nói. Vậy tương đương với không tồn tại, hắn chỉ là đơn thuần không nghĩ làm người nhìn đến hắn cùng Hàn. Vũ ghé vào cùng nhau nói chuyện, miễn cho bị người nghĩ lầm hắn cùng Hàn Vũ còn có một chân. Như vậy cách nói làm hắn từ đáy lòng cảm thấy thực ghê tờ mơ siêu buổi chiều tam điểm Đường Minh. Đúng giờ cấp Hàn Vũ đã phát tin nhắn nội dung đơn giản chính là chính mình kim chủ hiện. Tại đã ngủ rồi. Chính mình có thể đi xuống đến lầu 2 cùng hắn gặp một lần, Hàn Vũ khả năng mỗi thời mỗi khắc đều mang theo di động, cho nên ở thu được tin tức trước tiên liền thấy được. Cũng bởi vì điểm này hắn không có nhìn đến này tin tức phía dưới cái kia vừa vặn cùng nhau phát lại. Đây hắn mụ mụ tin tức, Hàn Vũ lập tức dùng di động hồi hắn liền ở lầu 2 phía đông WC bên kia cửa. Thang lầu chờ hắn. Theo sau vội vội vàng vàng thu hồi di động hướng WC bên kia qua đi. đi đến cửa thang lầu thời điểm hắn đứng ở bên ngoài dựa vào tường, bởi vì vừa rồi vội hơn một giờ. Hắn còn đi một chuyến WC chiếu gương, nhìn đến chính mình hình tượng hoàn mỹ sau mới đến cửa thang lầu chạm hảo, Đường Minh nhìn tin nhắn. Mặc tốt quần áo sau đối Đường Thiên Lam vẫy vẫy tay. Ngươi nghỉ ngơi đi, đợi lát nữa ta cho ngươi tin tức nhớ rõ xuống dưới cứu vớt ta đã biết sao. Đường Thiên Lam khóe miệng một câu, Đường Minh cũng đã đóng cửa lại, bên ngoài có bọn họ bảo tiêu. Nhìn đến Đường Minh ra tới liền đi ra phía trước, Đường Minh xua xua tay, không cần đi theo ta, đợi lát nữa hắn ra tới tìm ta thời điểm các ngươi đi theo hắn tới tìm ta là được, bảo tiêu thực. Xứng trước, không nên bọn họ biết đến, không nên hỏi bọn họ tuyệt đối sẽ không chủ động dò hỏi, đại khái mời tới. Phút, Đường Minh xuất hiện ở trước mặt hắn, nói thật hai người thời gian dài như vậy không gặp. Phía trước không gặp mặt thời điểm Hàn Vũ nói chuyện một lưu. Nhưng là hiện tại nhìn thấy chân nhân, hắn ngược lại không biết muốn nói như thế nào, hoặc là muốn nói gì lời nói, Minh, Đường Minh mặt vô biểu tình nhìn hắn, bởi vì không biết muốn như thế nào che giấu chính mình sắc bén ánh mắt. Hắn dùng cái trán tóc ngắn thích hợp chặn đôi mắt, làm hắn xem không rõ chính mình ánh mắt ân. Thật lâu không gặp, Hàn Vũ, tác giả nhàn thoại, cầu cất chứa mũ nhị chương 55 cầu chi chi chương 55 cầu chi chi Đường Minh nhìn trước mắt cái. Này ngăn nắp lượng lệ, nhìn ngăn nắp lượng lệ Hàn Vũ, trong lòng đều biết đến, kỳ thật Hàn Vũ là thật sự rất nghèo. Trong nhà phòng ở hiện tại cũng nên đã bán đi, phía trước nói toàn gia tam khẩu người tễ ở một cái. Cho thuê trong phòng sự tình khẳng định cũng là thật sự. Trong tay hoa hạ tệ hẳn là sẽ có 10 đến 20 vạn, nhưng như vậy một chút tiền căn bản không đủ để làm hắn. Mua làm Lưu Oánh Oánh cha mẹ vừa lòng phòng ở, Hàn Vũ phía trước ở trên di động như vậy có thể nói. Nhưng là hiện tại vừa thấy đến Đường Minh bản nhân ngược lại cảm thấy chính mình trở nên có điểm. Không quá có thể nói. Hoặc là nói hắn không biết chính mình phải nói điểm cái gì, chẳng lẽ trực tiếp đòi tiền. Xác thật là thật lâu không gặp. Minh, ngươi gầy rất nhiều. Hắn có phải hay không đối với ngươi không tốt lắm? Khẳng định là như thế này không sai. Cái kia kim chủ như vậy có tiền. Bao dưỡng Đường Minh lúc sau, đối một cái vì tiền cùng chính mình lên giường người có thể hảo đi nơi nào. Hiện tại gầy nhiều như vậy khả năng xúc cảm còn sẽ trở nên không tốt. Có lẽ Đường Minh cùng cái kia kim chủ căn bản sẽ không lâu dài. Đường Minh trầm mặc không nói chuyện, hắn đương nhiên gầy. Phía trước bởi vì tử dị khuẩn sự tình gầy đi xuống thịt còn không có bổ trở về. Nhìn gầy theo lý thường hẳn là tuy nói gần nhất ăn ngon ngủ ngon. Lại còn có ở Đường Thiên Lam dưới sự trợ giúp bắt đầu rèn luyện thể năng cách đấu huấn luyện, nhưng là hai người bọn họ có thể là bởi vì tử dị khuẩn quan hệ. Mặc kệ ăn nhiều ít đều không có béo quá, liền tính là Đường Minh. Hiện tại như vậy xuống dưới cũng chỉ là nhiều một chút cơ bắp. Lại là không có béo phì này vừa nói. Hơn nữa hiện tại bọn họ xuyên cũng hơi chút có chút nhiều. Càng là nhìn không ra tới hắn dáng người đã thuộc về mặc quần áo hiện gầy thoát y có liêu loại. Hình, Hàn Vũ hơi hơi thu liễm một chút ánh mắt Minh. Nếu ngươi cảm thấy không vui nói, liền không cần đi theo hắn đi. Hiện tại tuy nói không có bao nhiêu tiền, có chút gian nan, nhưng là, chúng ta có thể cùng nhau nỗ lực. Đường Minh ý vị không rõ nhìn hắn một cái, ngươi còn vị hoan ta, còn tưởng cùng ta ở bên nhau, nguyện ý cùng ta cùng nhau vì tương lai phấn đấu, không phải nói chơi sao? Hàn Vũ vội vàng giải thích nói, không thế nào sẽ như vậy tưởng đâu, ta là nghiêm túc, từ ngươi đi rồi lúc sau ta vẫn luôn đều suy nghĩ ngươi. Tất cả chúng ta ở bên nhau thời gian dài như vậy. Khả năng đối phương so với chính mình đều phải hiểu biết chính mình. Ta cảm thấy chúng ta tính cách tương hợp như vậy tách ra quá đáng tiếc. Đường Minh lặp lại một lần, đối phương so với chính mình đều phải hiểu biết chính mình. Ngươi nói nghiêm túc sao? Hàn Vũ cảm thấy hắn ngữ khí có chút đạm mà có chút không quá thích hợp. Nhưng cũng không nghĩ nhiều, bởi vì hắn trước nay đều không có nghĩ tới Đường Minh trừ bỏ đáp ứng bên ngoài còn có mặt khác trả lời, hoặc là lựa chọn dựa theo hắn đối Đường Minh hiểu biết. Muốn vẫn luôn lấy bị bao dưỡng thân phận đi theo một cái kim chủ. Không có tự tôn sinh hoạt đi xuống. Đây là căn bản không có khả năng liền Đường Minh chính mình cũng chưa ý thức được. Hắn là một cái từ trong xương cốt liền tản mát ra kiêu ngạo người, đúng là bởi vì điểm này. Cộng thêm hắn trước kia luôn là cùng hắn vay tiền không còn. Cùng Đường Minh đứng chung một chỗ tổng cảm thấy thấp hắn nhất đẳng. Cho nên lúc sau mới có chia tay, liên hợp hắn mẹ kế thiết kế hắn chuyện này, dù sao có tiền lấy. Cớ sao mà không làm, huống chi, có lẽ là hắn tâm lý âm u, luôn là cảm thấy Đường Minh cao cao tại thượng khinh thường chính mình. Hắn liền nghĩ muốn đem Đường Minh đánh đổ cùng chính mình giống nhau vị trí. Sa đọa xuống dưới, nhìn hắn không nhà để về khốn cùng thất vọng, hắn hít sâu một hơi. Đúng vậy, hai chúng ta còn không phải là như vậy sao? Ngươi hiểu biết ta, ta hiểu biết ngươi, Đường Minh đứng ở nơi đó đối hắn lộ ra một cái tươi. Cười, Hàn Vũ, ngươi nói ta sao ngươi đều phải hiểu biết ngươi. Vậy ngươi cảm thấy ngươi là một cái dạng gì ngươi? Ngươi cảm thấy ở lòng ta ngươi lại là một cái dạng gì ngươi? Hàn Vũ đương nhiên biết chính mình là một cái dạng gì ngươi. Hắn ở Đường Minh trước mặt vẫn luôn đều giấu thực hảo. Nhưng là hiện tại Đường Minh thái độ giống như làm hắn có điểm trong lòng run sợ, hắn nói như vậy là có ý tứ gì, so với chính mình hiểu biết chính mình nói như vậy là từ hắn trong miệng nói ra. Nhưng là Đường Minh lặp lại ra tới lúc sau hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn hiểu biết chính mình, hắn là một cái đại kẻ lừa đảo. Nhưng Đường Minh, chẳng lẽ đã biết? Sẽ không, từ đầu tới đuôi chính mình đều tàng rất khá. Hắn không có khả năng phát hiện, lại nói trong khoảng thời gian này, Đường Minh căn bản là không ở nơi này, cho nên cũng sẽ không biết hắn cùng Lưu Oánh Oánh đã nhất định phải hào muốn kết hôn sự. Không thành vấn đề, Hàn Vũ, Minh Minh, hiện tại không nói này đó không ý nghĩa, cùng cấp học được sau khi chấm dứt ngươi liền theo ta đi đi. Đường Minh ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, phía trước ở sân bay ngươi cũng thấy rồi. Hắn mang theo 4 cái bảo tiêu. Ngươi xác định ngươi có thể ở 4 cái bảo tiêu vây quanh hạ đem ta mang đi sao? Hàn Vũ hơi hơi một đốn. Này đương nhiên là không có khả năng, kia 4 cái bảo tiêu vừa thấy liền không phải bình thường người. Hơn nữa thân thủ không người tốt căn bản không có khả năng làm bảo tiêu. Thật sự đối tượng nói. Có lẽ chính mình căn bản không đủ nhân ra một bàn tay sách, hắn có chút chần chờ mở miệng. Minh Minh, đến lúc đó ngươi có thể tìm lấy cớ. Đường Minh, ta tìm lấy cớ rời đi nói đến lúc đó bị bắt được làm sao bây giờ? Ngươi sẽ giúp ta cứu ta sao? Hàn Vũ dùng kiên định ôn nhu ánh mắt nhìn hắn, đương nhiên. Ngươi là ta quan trọng nhất người. Ta nguyện ý vì ngươi trả giá hết thảy, nói láo ôn nhu lời nói sao? Hắn nhất thoáng dài quá, Đường Minh khóe miệng một câu. Ở ngươi trong lòng ta thật sự như vậy quan trọng sao? Hàn Vũ theo lý thường hẳn là gật đầu. Đúng vậy, ta đối với ngươi cảm tình ngươi chẳng lẽ còn không biết sao? Ta vẫn luôn đều thực thích ngươi. Ở trường học thời điểm là như thế này. Phía trước cũng là như thế này. Đường Minh gật gật đầu nhìn qua hình như là đáp ứng rồi hắn phương pháp, vậy được rồi. Coi như ngươi nói chính là thật sự. Kia, nếu hắn hiện tại xuất hiện ở chỗ này, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi muốn như thế nào giúp ta? Hàn Vũ, ngươi đang nói, liền tại hạ một cái chớp mắt. Hàn Vũ thật giống như là bị thi triển định thân thuật giống nhau. Ngốc ngốc nhìn từ cửa thang lầu bên kia mở cửa đi ra người, tuy nói chỉ ở sân bay gặp qua một mặt, nhưng ấn tượng rất sâu. Hắn biết đây là ai. Đường Thiên Lam cả người đều ở phóng khí lạnh, mặt sau đi theo 4 cái bảo tiêu. Thế tới rào rạt, hết chương.